One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, Hancock mới tới Rainbow. Lại là Golden Lion. Hancock kinh ngạc, nàng quá khứ một mực không hiểu rõ Raihat siêu tập những mãnh thú kia làm cái gì. Hiện tại rốt cục làm rõ ràng, lại là muốn bán cho Golden Lion. Không hổ là Rain. Hancock trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự hào cảm giác. Hợp tác đồng bạn đều là Kaido, Salus, Linlan, Golden Lion dạng này nhân vật hung ác. Cùng này đồng thời, Golden Lion cũng chú ý tới Raihat bên người Hancock. Lúc này có chút hăng hái lông mày nhíu lại. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị, Raihat, nếu như lão tử con mắt không có mù lời nói. Nữ nhân này là Pirate Empress Boa Hancock không sai đúng không? Raihat cười nói. Trên thế giới hẳn không có cái thứ hai giống như là Hancock dạng này mỹ lệ nữ nhân. Rain tương đương. Hancock trong ánh mắt tựa như là muốn chảy ra nước đến. Mông lung vô cùng. Cả người trong nháy mắt giống như là bùn nhão đồng dạng. Mềm oạt tựa vào Raihat trên thân. Kiệt ha ha ha ha. Người được lắm đấy Raihat. Golden Lion ha ha cười lớn. Tại nữ nhân phương diện này, lão tử mặc cảm. Trước đó là Nami chăng? Hiện tại thế mà ngay cả Pirate Empress cũng bị ngươi làm xong sao? Ngược lại là không có ngớ ngẩn dài dạng này khuôn mặt. Ân, Nami chăng? Hancock mông lung ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngoại trừ vị hôn thê bên ngoài, còn có một cái Nami chăng? Raihat kéo kéo khóe miệng. Bất quá nói lên Nami, cũng xác thực thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Nàng tại Wedoria không biết học tập đến thế nào. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này đi. Lão tử đối ngươi hỗn đản này tình sử không có hứng thú. Golden Lion khoát tay một cái nói. Nhưng là lời của hắn trong nháy mắt chọc giận Hancock. Nàng lúc này tức giận nói. Uy, sư tử đâu, cho thiếp thân thu hồi lời của ngươi. Ngươi lại dám mắng Rain. Golden Lion trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Không hiểu rõ nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Raihat cười cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hancock cánh tay. Không cần đến kích động như vậy Hancock. Không phải cái gì đáng giá tức giận sự tình. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hancock có chút không cam tâm. Tốt. Nói nhảm liền đến nơi này mới thôi à Raihat. Golden Lion cười lạnh một tiếng. Cũng lười nói nhảm, nói thẳng, giao hàng A, cùng tới qua một hai lần về sau liền hóa thân vung tay trưởng quỹ Raihat khác biệt. Golden Lion là mỗi lần đều mình tới giao dịch, không có cách, những người khác cũng không có biện pháp đem nhiều như vậy mãnh thú mang về. Quá trình giao dịch Golden Lion đã vô cùng hiểu rõ. Trên bầu trời, một cái dương lớn bay xuống tới, dựa theo lệ cũ. Trong này là DAFTGIEN cây giống cùng IQ dược tề. Kiểm hàng đi, tiểu tử. Golden Lion đem cái dương đặt ở Raihat trước mặt. Mở ra cái dương, cười nói. Raihat khoát khoát tay. Không cần, ta đương nhiên tín nhiệm Golden Lion tiền bối. Tùy ngươi vậy, cười. Golden Lion trên mặt đất sờ một cái. Một giây sau mặt đất đột nhiên bắt đầu phun trào. Cuốn lên để ở một bên chứa mãnh thú nhóm cái dương nhóm bay lên bầu trời. Chờ một chút, Golden Lion tiền bối. Raihat gọi lại chuẩn bị rời đi Golden Lion. Hỏi, Zoro hiện tại thế nào? Golden Lion hướng trên trời phi hành thân ảnh đột nhiên đình trệ. Sau đó cúi đầu xuống. Cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc kia sao? Tốt đây, bất quá hắn để lão tử chuyển cáo ngươi. Hắn đã hiệu chung với lão tử. Raihat cười cười. Không chút phật lòng. Nếu như Zoro thật sẽ dễ dàng như vậy phản bội lời nói. Hắn cũng không phải là Zoro. Vậy ngươi cũng giúp ta chuyển cáo Zoro. Golden Lion tiền bối. Giúp ta nói cho hắn biết. Ta bên này chuẩn bị cho hắn hai thanh đao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Golden Lion nhìn thật sâu Raihat một chút. Chợt không nói một lời bay lên bầu trời. Hắn sẽ hỗ trợ chuyển cáo sao? Hancock hỏi. Raihat cười nói. Đương nhiên, Golden Lion không phải một cái khí lượng nhỏ hẹp nam nhân. hắn tuyệt sẽ không bỉ ổi đến loại trình độ kia. Đi thôi, đi Alabasta, Reinhardt cười nói. Ân, Hancock mỉm cười. Kia là cái gì Nami trước để đó đừng quản. Trước tiên đem cái kia vị hôn thê làm xong lại nói. Trên bầu trời, to lớn hòn đảo chậm rãi di động tới. Nó sẽ tại Golden Lion điều khiển dưới đi ngang qua Campbell. Sau đó tiến về Đông Hải. Golden Lion tại trên hòn đảo nổi lơ lửng. Một cái quan sát đến những này mãnh thú. Coi như không tệ. Hắn nhẹ giọng cảm thán. Kiệt ha ha ha ha. Reinhardt, tiểu tử ngươi thật sự là giúp lão tử một đại ân. Hiện tại số lượng cũng không xê xích gì nhiều a. Đồng dạng là trên bầu trời. To lớn thuyền biển tại đám mây ngao du. Tê tê tê tê tê. Hai cái to lớn rắn biển không ngừng phát ra tiếng kêu. Không ngừng ngọ nguậy. Lần thứ nhất phi hành tại trường không phía trên. Bọn chúng đương nhiên sao động bất an. Oa, thật bay lên rồi. Thật là lợi hại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Băng hải tặc Kuza các cô nương ghé vào mạn thuyền bên trên. Nhìn xuống phía dưới biển mây. Từng cái kích động không thôi. Các nàng cũng là lần đầu tiên bay lên trời. Bong thuyền mũi tàu bên trên. Hancock ôm Reinhardt cánh tay không nguyện ý buông ra. Hai người lẳng lặng nhìn qua phía trước một biển mây. Thuyền lớn phi tốc tiến lên. Rất nhanh, cái kia một mảnh vàng óng đại địa đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thuyền biển thấp xuống một chút độ cao. Sau đó hướng phía Rainbow tiến lên. Alabasta rất lớn. Nhưng là đối với Reinhardt tốc độ mà nói cũng không tính là cái gì. Cũng chính là mấy chục phút. Rainbow đã đến. Oa, lúc này, cái gì a? Thành thị sao? Thật lớn a. Một tên băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhìn xem thành thị phía dưới. Nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Rainbow một mực tại xây dựng thêm. Nơi này đã là Alabasta thành thị phồn hoa nhất. Là Alabasta các cư dân mộng chi thành. Một mực có dân chúng tràn vào trong đó. Tòa thành thị này so với ban sơ lúc sau đã làm lớn ra rất nhiều. Reinhardt mỗi một lần trở về nơi này thời điểm. Từ bầu trời nhìn lại đơn giản mỗi một lần đều hoàn toàn khác biệt. Thuyền biển chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng rơi vào Ulysses trang viên trong sân huấn luyện. Tê tê tê. Rơi trên mặt đất. Hai cái to lớn rắn biển có chút sao động. Bất an nhìn chung quanh kêu la. Yên tĩnh. Phía dưới thuyền đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Đồng thời vô hình khí phách phun trào ra. Bất an rắn độc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoảng sợ cúi đầu xuống đảo ngược thân thể lộ ra cái bụng. Đây là khuất phục biểu hiện. Thật sự là. Ren, ngươi lại tại làm trò gì? Nương theo lấy thanh âm như vậy. Một bóng người nhảy lên một cái. Rơi vào mạn thuyền bên trên. Mái tóc màu trắng đón gió tung bay. Là Yamato. Ân. Yamato liếc mắt liền thấy được ôm Reinhardt cánh tay Hancock. Đương nhiên, Hancock cũng nhìn thấy Yamato. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.